Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã. Cô bật chức năng ghi âm điện thoại đặt lên bàn hội nghị. Tôi muốn hỏi, kẻ nào phản bội đội dự án sẽ bị đuổi khỏi đội dự án sao? Bất kể thân phận của họ như thế nào. Mặt của Cố Ngôn càng đen hơn. Thậm chí cô còn dùng đoạn ghi âm. Vì sợ lời nói của anh sẽ không được tính. Từ An Ninh chủ động trả lời. Đúng, được rồi. Môi cô cong thành một vòng cung hoàn hảo. Cho mọi người xem video giám sát. Đây là video giám sát vào ban đêm tôi đã lắp đặt trên máy tính của mình. Nó được liên kết với một máy chủ khác ở nhà nên tôi cần quay lại và sao chép nó. Nói xong, cô mở đường dẫn. Trên màn hình quan sát ban đêm màu xanh lục, một bóng người lén lút xuất hiện. Đầu tiên, bật máy tính và sao chép các tập tin. Sau đó, đặt một tài liệu khác vào tủ của San. Khi khuôn mặt của người này được phóng to rõ ràng trong video, tất cả mọi người đều choáng váng và không thể tin vào mắt mình. Đó là Cố Tiêu Tiêu. Sau khi Cố Ngôn xem đoạn video, anh ấy không thể tin được đó chính là cô em gái mà anh luôn yêu thương. Anh càng không thể hiểu nổi cô em gái của mình lại làm chuyện phản bội công ty như vậy. Bàn tay nắm chặt của anh đang run lên. Và anh cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót, cạch, cạch, vang lên. Ngay khi tôi nghe thấy nó, Cố Tiêu Tiêu đã đến. San ánh mắt rất nhanh. Cô đột nhiên tắt màn hình máy tính. Màn hình chiếu lập tức tối sầm lại. Tiêu Tiêu ngạo nghễ bước vào. Nhìn thấy San trong nháy mắt. Liền hét lên. Yo, tôi tưởng cô không còn mặt mũi nào quay lại nữa chứ. Sao không đi thẳng tới chỗ Long Nghị luôn đi? An Vân Tây nhanh chóng kéo Cố Tiêu Tiêu lại và nháy mắt. Cố gắng ám chỉ rằng cô ấy đừng nói nữa. Nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu được điều đó. Cô rất tự hào và càng ngày càng trở nên chảnh chọe. Cố Tiêu Tiêu sốt ruột nói. Bạch Ngọc San, cô mau cút khỏi công ty đi. Bây giờ ai cũng biết bộ mặt thật của cô rồi, đừng diễn nữa. An Vân Tây lo lắng và bất lực. San bước lên đưa điện thoại cho Tiêu Tiêu. Thế thì cô nhanh gọi cảnh sát đến bắt tôi đi. Cô tưởng tôi không dám. Đủ rồi. Tại sao em lại đổ oan San? Cố Ngôn không nhịn được nữa nói to. Âm lượng lớn đến mức như cả phòng đang rung chuyển. Cô chỉ sững sờ nhìn anh. Lớn lên như vậy. Mặc dù anh thỉnh thoảng trách móc cô. Nhưng chưa bao giờ anh tức giận như bây giờ. Nước mắt Cố Tiêu Tiêu rơi xuống. Cô không cảm thấy mình có lỗi. Anh à, làm sao em có thể vu khống cô ta được? Anh đã bị nó lừa rồi. Em đang giúp anh vạch trần bộ mặt thật của nó đấy. Mọi chuyện đều là vì lợi ích của anh. Em là của anh mà. Cô ấy khóc như trời mưa. Trông thật tội nghiệp và đáng thương. Tiêu Tiêu khóc to hơn. Anh à, anh thương em nhất từ khi còn nhỏ. Con chó cái này, hôm nay tôi nhất định phải xé rách lớp cải trang của mày. Sau khi nói xong có vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên lao tới. Giơ tay chuẩn bị tát San. San đang định mở máy tính thì Cố Tiêu Tiêu bất ngờ lao tới. Cô mất cảnh giác và muốn đánh trả lại thì đã muộn một chút. Thấy vậy, cái tát sắp rơi xuống. Lúc này, Cố Ngôn bước tới nhanh hơn. Nhéo cổ tay đầy sát khí của em mình và tát cho cô một cái. Chát. Với một âm thanh sắc nét, Cố Tiêu Tiêu che đi đôi má nóng bừng của mình và nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi. Lớn lên, anh chưa từng đánh cô. Cho dù cô có làm gì sai, anh cũng không đánh cô. Bây giờ, vì quyền lợi của một người ngoài, anh đã đánh cô, tay đập vào mặt cô với một lực mạnh đến nỗi cô như điếc cả tai. Cô ấy bật khóc vì đau đớn. Đủ rồi. Người cần vạch trần lớp ngụy trang là chính là cô. Vừa rồi cho nó xem đoạn video giám sát đi. Cố Ngôn không chịu nổi nữa mà gầm lên. San nhấn công tắc máy tính. Cô bật video giám sát và phát lại video nhìn ban đêm trước đó. Tất cả lớp cải trang ban đầu của Cố Tiêu Tiêu đều sụp đổ vào lúc này. Cô ấy xanh xao vô cùng. Cả người như mất hồn. Không thể tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt. Không thể chối cãi, Tất cả những gì cô làm đều được phơi bày trước mặt mọi người trong toàn bộ tổ chuyên án ô tô. Bây giờ cô cần đến trụ sở cảnh sát để nói chuyện. Cố Ngôn nhìn đứa em gái mình đầy thất vọng. Cố Tiêu Tiêu ngồi sụp xuống đất và lắc đầu nguầy nguậy. Không, tuyệt đối không. Nếu cô bị cảnh sát bắt đi, từ đó cô không còn mặt mũi nào trong giới thượng lưu. Người khác sẽ nghĩ gì về cô? Cô ấy kêu lên bất chấp hình ảnh của mình. Anh tính làm lớn chuyện sao? Vì cô ta, anh sẽ bỏ tù em. Vậy thì em sẽ không muốn sống nữa. Không muốn sống, còn không biết xấu hổ. Anh vô cùng tức giận. Chói tai nói, muốn chết thì đi chết. Cả đời đừng làm mất mặt nhà họ Cố. Từ An Ninh nhanh chóng thuyết phục. Không, không, ông chủ, đừng tức giận. Hãy để dành thể diện cho cô chủ. Anh ta bước tới và kéo Cố Tiêu Tiêu lên và đưa cho cô ấy một ít khăn giấy. Cô ta nằm trên mặt đất không chịu đứng dậy. Cô không bao giờ mơ có ngày mình lại xấu hổ và bị hủy hoại như vậy trước mặt toàn bộ nhóm dự án. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt phẫn uất nhìn San. Cơ thể cô không ngừng run rẩy. San thản nhiên nói. Vậy sáng mai mấy người có thể thực hiện lời hứa không? Từ An Ninh liếc nhìn Cố Ngôn mà không dám nói. Từ hôm nay, Cố Tiêu Tiêu chính thức bị sa thải khỏi nhóm dự án ô tô của giáo sư. Ngày mai chuyển đến bộ phận hậu cần để thực tập. Cố Ngôn ra lệnh với vẻ mặt lạnh băng. Trái tim An Vân Tây hoàn toàn lạnh lẽo. Cố Tiêu Tiêu, đứa con gái không có não, đã tự sát trước khi cô có thể sử dụng nó. Có vẻ như những ngày ở đội dự án ô tô của cô sẽ càng bị cô lập và bơ vơ. Từ An Ninh lên tiếng. Được rồi, giải tán đi. Mọi người quay về làm việc. Tất cả rời đi bao gồm cả An Vân Tây và Cố Tiêu Tiêu. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Anh im lặng nhìn cảnh này. Không nói lời nào. Anh thậm chí còn không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc rất rối bời. Cảnh cô lên xe Long Nghị cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Nhưng cô không phản bội nhóm. Sau đó, mối quan hệ giữa cô và Long Nghị là gì? San nói với Cố Ngôn. Tiền đã được trả hết. Đừng quên trả lại giấy nợ cho tôi. Giấy nợ? Cố Ngôn cau mày. Chết tiệt, anh không nhớ ở đâu. Hình như đã vứt nó đi từ lâu rồi. San lấy một tờ giấy và đặt nó trước mặt anh. Vậy thì rắc rối cho tôi rồi. Viết cho tôi một tuyên bố rằng tiền đã được trả hết. Cố Ngôn lặng lẽ nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt. Khuôn mặt cứng đờ. Cô ấy còn yêu cầu anh viết cái thứ vớ vẩn này. Vì cô sợ sẽ anh vỡ nợ. Tôi sẽ viết. Anh có thể ký tên. San thấy anh nhất thời không nhúc nhích. Liền đơn giản đem tờ giấy trắng trước mặt lấy ra. Lấy ra một cây bút. Viết vài câu đơn giản. Hôm nay, tôi nhận được một khoản vay từ Bạch Ngọc San được trả lại cho Cố Ngôn thành hai đợt. Tổng cộng là 800.000. Người đứng đầu, Bạch Ngọc San, người nhận tiền, trống, anh ký vào đây. San đưa bút cho anh. Cố Ngôn miễn cưỡng cầm lấy cây bút, quẹt nó và ký tên của mình. San lạnh lùng đưa tay ra, cố gắng lấy tờ giấy từ tay anh. Tuy nhiên, cô kéo vài lần cũng không kéo được. Cố Ngôn dùng một tay ấn vào tờ giấy và lạnh lùng hỏi. Lý do em yêu cầu anh đưa tiền trước đây là để thực hiện phẫu thuật cho Trương Dạ Nam. Nghĩ về tất cả những gì cô ấy làm, có lẽ là vì Trương Dạ Nam. Nghĩ đến người cô yêu sâu sắc cũng là Trương Dạ Nam. Anh chán nản vô cùng. Thêm vào đó, thái độ ghẻ lạnh, vẻ mặt lãnh đạm và cảm giác xa cách hiện rõ trên gương mặt cô khiến anh vô cùng không hài lòng. Vậy thì sao? Nếu không thì sao? San khoanh tay trước ngực, thờ ơ nhìn anh. Dù sao thì hôm nay tôi đã giải quyết tiền cho anh rồi. San lợi dụng sự phân tâm của anh và lấy lại tờ giấy từ tay anh. Nếu không sao, đã đến giờ tôi tan làm. Nói xong, cô quay người rời đi. Cố Ngôn nhanh chóng kéo cô lại. Đột nhiên bị anh kéo từ phía sau. Giày cao gót bị trượt. Cô ngả người ra sau. Lảo đảo ngồi thẳng vào lòng anh. Cách Trương.